Chương 459, quỷ dị an bài. Nghe được tàn nhang nữ hầu nói quỷ dị như vậy sự tình, Sẹn Mạ Phù Dồ chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại vẻ rất là háo hức nói ra, cái này thật đúng là có ý tứ, ta đều có chút không thể chờ đợi đâu, ta cũng vậy, coi ta nhìn thấy cái cửa này nắm tay đằng sau, thật hưng phấn phải chết. Một hạt phụ mỉ vừa nói xong, từ bên trong liền đi tới một vị mặc áo khoác trắng mỹ nữ, xem ra giống như là một cái kiểm nghiệm nhân viên. Trên tay của nàng cầm một cái màu trắng bình phun, mang theo thủ sáo trên bàn phun không biết tên dịch. Thể. Chỉ chốc lát sau, tại hắc ám trong hoàn cảnh, nguyên bản hào không đấu vết cái bản vờ ơ y ma trống rông xuất hiện một chút màu lam huỳnh quang. Căn cứ ta phát hiện, không chỉ có chốt cửa bên trên có vết máu, mà lại, trên vách tường, trên sàn nhà đều là. Mặc dù có trong hồ sơ phát đằng sau, đã từng lọt vào lau. Nhưng là, những này vết máu cho thấy, cái này hiện trường phát hiện án vết máu tuyệt đối không chỉ hai người đơn giản như vậy. Vị mỹ nữ kia rốt cục chịu quay lại thân thể, chứng minh đối với xỉ nỉ trịa bọn hắn. Màu nâu tím tóc dài, tiêm tiêm mỏng nghịch ngợm chứng lộ ra tinh tế ti mi cùng bóng loáng, nhất là cặp kia vũ mị mắt phượng thời khắc lộ ra nụ cười tự tin. Trắng loan áo khoác phía dưới là một kiện màu đỏ sẫm áo thun, hai tỏa sơn phong cao cao trống lên, nhìn xem phá lệ hấp dẫn người chú mục mà đi. Màu sáng dưới váy ngắn có một đôi mảnh khảnh chân trắng, nàng chân nhỏ cái cổ thon dài, mặc một đôi giày cao gót, càng thêm làm nổi bật lên nàng cao gầy mà yêu. Nhiều dáng người, lụt mị nổn, phun trên vết máu, căn cứ huyết dịch hoạt tính ổ xỉ hóa hiệu quả, sinh ra một loại màu lam huỳnh quang, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại mang đến loại đồ chơi này. Trước kiểm sát trưởng Soda ỷ cụ mỉ tiểu tỷ thanh âm nơi phát ra là lầu 2, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một vị tuổi chừng 1617 tuổi thiếu niên liền xuất hiện tại xỉ nỉ trịa trước mặt của bọn hắn. Vị thiếu niên này đi từ từ xuống thang lầu, đi vào xỉ nỉ trịa trước mặt của bọn hắn tự giới thiệu mình. Ta gọi Hạ Quệ Ả Sạ Gô Dị, là một tên thám tử. Nghe Hạ Quệ Ả Sạ Gô Dị tự giới thiệu đằng sau, mỏ gì cổ gõ rồ hơi kinh ngạc chỉ vào hắn hỏi, Hạ Quệ Ả Sạ Gô Dị, cái kia sở cảnh sát Hạ Quệ Ả sở cảnh sát tổng thanh tra là ngươi? Hạ Quệ Ả tổng thanh tra chính là ta phụ thân. Không sai. Đang khi nói chuyện, Hạ Quệ Ả Sạ Gô Dị thổi một tiếng huýt sáo, ngay sau đó, từ lầu 2 một nơi nào đó lại đột nhiên bay ra ngoài một cái diều. Hầu, mấy cái xoay quanh đằng sau, liền nhẹ nhàng bốn tại Hạ Quệ Ả Sạ Gô Dị mang theo ra thú thủ sáo trong tay trái. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú mình diều hầu, Hạ Quệ Ả Sạ Gô Dị có chút xin lỗi nói ra, thật sự là không có ý tứ, hù đến các ngươi. Nó gọi hoạt sờn. Có lẽ là một mực đang nước Anh cùng ta hành động, cho nên đối với hủy hệ tờ di cờ hở vô cùng nhạy cảm. Bất quá lần này cuối cùng không uổng công ta thật xa về nước một chuyến, có thể tới những năm này một mực tận lực che giấu, đi qua chỉ ở trong truyền thuyết nâng lên bi kịch hiện trường. Cái này biểu thị ẩn tàng 40 năm bí mật mắt thấy là phải mở ra, chỉ là nghĩ tới những thứ này, cũng đủ để gọi lên ta lý trí bên trên bi kịch cứ như vậy, không hiểu mời 7 vị thám tử liền đến đủ. Mắt thấy bữa tối còn cần một đoạn thời gian, bọn hắn 6 cái liền vây quanh phòng khách bắt đầu tiêu khiển, giải trí. Mọ gì cổ gõ rồ cùng Sẹn Mạ Phù Dồ tại hạ cờ tướng, Hạ Quệ Ả Sạ Gô Dị cùng một hạt phủ mì đang đánh địa. Còn xin ý trịa nha, thì là cùng mỹ nữ Sô Đa ỷ Cù Mì chơi bài bài. Nghe nói cựu đỏ xin ý trịa là gần nhất công nhận có tiềm lực nhất thám tử lừng danh, hôm nay có thể gặp một lần chân dung. Thật đúng là ba sinh may mắn đâu. Nhìn trước mắt anh Tuấn xì nỉ chia, Soda ỷ củ mì mang trên mặt dáng tươi cười, cặp kia trắng non thon thon tay ngọc mang theo khiêu khích tại xì nỉ chia trên mu bàn tay nhẹ nhàng trượt một cái. Chỗ đó, có thể cùng mỹ nữ cùng đi ăn tối ngược lại là vinh hạnh của ta nói, xì nỉ chia bắt lấy Soda ỷ củ mì ngọc thủ, lặng lẽ tại trong lòng bàn tay của nàng cào mấy lần. Như thế khinh bạc động tác để nguyên bản một mặt bình tĩnh Soda ỷ Cù Mì thần sắc trì trệ, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, nhìn xem xì nì trịa cặp kia không chút kiêng kỵ hai mắt tại mình ngạo nhân trên ngọn núi càng không ngừng chú ngủ, bất chi bất giác, nàng liền cảm thấy hô hấp có chút gấp. Gấp rút. Ỷ Cù Mì tiểu tỷ, nhìn ngươi sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Ta cho ngươi tay cầm mạch. Xì nì trịa tiếp lấy cơ hội này đi tới Soda ỷ Cù Mì bên người. Nắm tay bên trong yếu đuối không xương ngọc thủ, xí nỉ trịa không vừa lòng đem mục tiêu chuyển rời đến cặp kia chân trắng bên trên. Xí nỉ trịa bọn hắn chỗ ngồi rất xấu hổ, cao lớn xí nỉ trịa ngồi ở chỗ đó, mượn nhờ cái bản cùng thân thể của mình, vừa vặn chặn ánh mắt của những người khác, thuận tiện xin nghỉ chiều bước kế tiếp hành động. Ước chừng sau mười mấy phút, tên kia nữ hầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ nói ra, không có ý tứ, tối hôm nay bữa tối đã chuẩn bị xong, các vị mời di giá đến nhà hàng xin nghỉ chiều hào hứng đột nhiên bị đánh gãy, không khỏi có chút thất lạc. Mà giờ khắc này, Soda ỉ cu mì mặt mũi tràn đầy chiều. Đỏ đổ vào xin nghỉ chiều trong ngực, mị nhãn như tơ nhìn qua xin nghỉ chiều, đệ thấp lấy thanh âm phát ra một tiếng du dương kéo dài thấp. Ngâm. Ngay sau đó, xin ỉ chia mạn mạn thôn thôn từ nàng dưới váy u trong cốc lấy ra mình cái kia dở trò xấu tay. Thường kia hóng ánh dịch. Thể trên ngón tay nổi lên động, tại dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn qua như là biển sâu sáng chói minh châu. Tất cả mọi người tại tàn nhang nữ hài nhi dẫn đầu xuống tới đến nhà hàng, xin ỉ chia ôm toàn thân vô lực Soda ỉ cù mì đi ở phía sau. Nửa ôm nửa vuốt ve nhìn xem trong ngực Soda ỉ cù mì. Cảm nhận được xin nhì trịa cái kia từng tia cười tà, để xinh đẹp. Đỏ mặt lên nàng nhịn không được lườm hắn một cái. Mấy hơi thở đằng sau, xin nhì trịa bọn hắn đi tới nhà hàng. Tại bàn ăn chủ tọa bên trên đã sớm ngồi một người. Không, xác thực không nên gọi là một người. Đen kỳ táo choàng đem hắn che kín ở, một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm xin nhì trịa bọn hắn tất cả mọi người. Nhìn xem quái dị như vậy chủ nhân, một hạt phụ mì khinh thường châm chọc nói. Làm cái gì nha, ngươi có phải hay không tivi đã thấy nhiều, làm ra cái dạng này là có ý gì đối với một hạt phụ mì miệng ai, người kia không có phản ứng chút nào. Mấy giây đằng sau, từ cái kia áo choàng bên trong rất là máy mò cờ chuyển tới một ít lời. Trước mặt bảy vị thám tử danh gia, bản nhân đại biểu cao thượng kính ý, hoan nghênh chư vị tới đến tòa này hoàng hôn biệt quán. Hiện tại xin mời mọi người trước vào ngồi đi, trên bàn có các vị danh tự tiếp theo. Tất cả mọi người là dựa theo trên bàn danh tự, đối chiếu ngồi xuống. Ô ghệ mỉ sủ cụ rèn đi đến tàn nhang nữ hài nhi bên người thời điểm, nhỏ giọng đối với nàng phân phó nói, đồ ăn ta đều chuẩn bị xong, một hồi ngươi cứ dựa theo ta lời nhắn nhủ trình tự bên trên là có thể chờ đến xì nì chia bọn hắn từng cái ngồi xuống đằng sau, áo choàng bên trong lần nữa truyền ra quỷ dị thanh âm. Hôm nay mạo muội xin mời chư vị. Chủ yếu là xin nhờ các vị trợ giúp ta đem dấu ở cái này hoàng hôn biệt quán bên trong bảo tàng tìm cho ra. Khoản này bảo tàng ta thế nhưng là bỏ ra rất nhiều năm mới đến, liền xem như liều mạng cũng phải đạt được vừa dứt lời. Xin ý chỉ mấy người bọn hắn liền nghe đến biệt thự trong viện liên tiếp tiếng nổ mạnh. Nghe được ô tô tiếng nổ đằng sau, ô ghệ mỉ sủ cụ rèn đầu tiên khiếp sợ vỗ bàn đứng lên, chuyện gì xảy ra, đó là cái gì thanh âm không có gì. Ta chỉ là muốn ngăn chặn đường đi của các ngươi thôi. Đi qua vẫn luôn là các ngươi đuổi theo ta chạy, hiện tại cũng đã thay đổi thân phận. Nói thực ra, các ngươi vừa rồi trên đường tới, tòa kia duy nhất cầu nối cũng bị đậu má gây mất. Cho nên, các ngươi căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Đương nhiên, nơi này cũng không có cái gì điện thoại, phụ cận cũng căn bản không có hành động điện thoại căn cứ đài. Các ngươi muốn hướng ra phía ngoài cầu viện QNZ không có khả năng. Cho nên, chỉ cần có người có thể nghĩ biện pháp giúp ta tìm tơ y cái kia phần bảo tàng, ta chẳng những biết phân một nửa bảo tàng cho hắn, sẽ còn nói cho hắn biết rời đi nơi này phương pháp. Đây là quy tắc trò chơi nghe được cái này lưu loát một đoạn văn, đã sớm có vẻ hơi không nhịn được một hạt phụ mì đứng lên, đi đến cái kia áo choàng nam trước mặt, không hề có điểm báo trước trực tiếp lột xuống cái kia áo choàng. Nhưng mà, áo choàng ở dưới cảnh tượng lại là làm bọn hắn giật nảy cả mình. Một hạt phủ mị giật xuống áo choàng đằng sau, một cái máy mo cờ lắp ráp người giả liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tại trên đầu của hắn còn chứa loa phóng thanh, xem ra hẳn là một người nào đó trốn ở trong tối, lợi dụng cái này người giả đến cùng xin nghỉ chia giữa bọn họ tiếp xúc. Quá phận đi, đến cùng là ai làm ra đây hết thảy mò gì cổ gõ rổ lớn tiếng chất vấn đưa tới hạ quệ ạ xạ gù rêu cận, hắn xử cái đầu nhìn xem mò gì cổ gõ rổ hỏi, thế nào? Đại danh đỉnh đỉnh ngủ say cổ gọ rồ, thậm chí ngay cả cái này đơn giản thủ pháp đều thấy không rõ lắm à chúng ta thư mời bên trên đã nói đến rất rõ ràng, thượng đế vứt bỏ chi tử huyết ảnh. Huyết ảnh chính là xuất quỷ nhập thần ý tứ, về phần tăng thêm chữ nhân cái khác con thường xuyên dùng đến chó con hoặc là ngựa con trên thân một hạt phụ mì vừa nói xong, vẫn đứng ổ ghệ mì sủ cụ rèn tiếp lấy giải thích nói, thượng đế bỏ đi không thèm để ý nhi tử huyết ảnh xuất từ tân ước thánh kinh bên trong. Chỉ là không bị thượng đế chúc phúc dê dư nở dê. Tử chính là tiểu sơn dương, tên tiếng Anh chữ là Kit, mà huyễn ảnh chính là phẹn tuẩm, toàn bộ mặt chữ ý tứ hợp lại chính là Kit the phẹn tuẩm thẹp, cũng chính là siêu đạo trích Kit xin nhỉ chia giải thích xong sau, đắc ý nhìn bên cạnh Soda ỉ cù mì, mượn cái bản che lấp lặng lẽ sờ lên nàng chân trắng. Cảm nhận được xin nhỉ chia lại tại bắt đầu chiếm nàng tiện nghi, Soda ỉ cù mì khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt liếc hắn một cái, gần như e lệ đối với hắn biến mất gắt giọng, tiểu phôi đản. Ngươi cho ta thành thật một chút đối với Soda ỉ cu mì giận dữ cùng bạch nhãn, xin ỉ chia giả bộ như làm như không thấy, vẫn như cũng là làm theo ý mình, không sợ hãi chút nào. Nghe các ngươi ý tứ, lần này hiến hội mời người là siêu đạo trích kịch mỏ gì cổ gõ rổ lời nói vừa nói ra khỏi miệng, ô ghệ mì sủ cụ rèn sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người, chậm rãi nói, xem ra chính là như thế, ta nghĩ siêu đạo trích kịch mục đích hẳn là vì tập hợp chúng ta mấy đại thám tử lừng danh. Đọ sức một trận giữa chúng ta trí tuệ nói không chừng siêu đạo trích kịch liền giấu ở một chỗ nào đó, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của chúng ta, nếu không, hắn làm sao lại trong phòng lắp nhiều như vậy. Giám thị máy quay phim đâu nói, hạ quệ ạ xạ gột mang theo nụ cười nhìn một chút trong phòng không lọt dấu vết giám sự máy quay phim. Cũng không lâu lắm, tàn nhang nữ hầu liền đẩy toa ăn tiền đến. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là... Cái này dùng cơm trình tự tựa hồ cũng là cái kia cái gọi là chủ nhân sớm an bài tốt. Quỷ dị như vậy sự tình làm cho tất cả mọi người đều là hoảng loạn, vì không ngừng cái kia thần bí chủ nhân an bài, một hạt phủ mị liền đề nghị bọn hắn dùng O.A.N. Tu Ti đến trao đổi vị trí. Một phen suy nghĩ đằng sau, đối với đề nghị này lại là toàn phiếu thông qua. Trải qua ngắn ngủi đổi vị đằng sau, tất cả mọi người là yên tâm thoải mái hưởng dụng tối hôm nay bữa tối.